Chương 645, ngắn ngủi kêu một tiếng. Ta nói ngươi cái này nhân loại, làm sao đến lúc này vẫn có thể nói ra lời như vậy đâu, lẽ nào ngươi bình thường liền là thế này phải không, luôn là yêu nói mạnh miệng. Một hồi nhìn ngươi thế nào tiếp được ta một chiêu này. Cuối cùng Mị Sổ Tịt liền hướng về phía tên kia địch nhân mặt nở nụ cười lớn tiếng nói. Tiểu quỷ, mặc kệ ngươi có chiêu số gì xử hết ra à, ngược lại ta sẽ nói cho ngươi biết, ta ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, liền tiếp thu ngươi công kích, ta cũng không tin ngươi có thể đủ làm gì ta. Địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịt lời nói về sau liền đối với hắn lớn tiếng nói, lúc này hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần mình không bị Mị Sổ Tịt công kích được. Như vậy là hắn có thể đủ thu được cái này chàng chiến tranh thắng lợi. Tốt, cái này có thể là chính ngươi nói, nếu như một hồi ngươi chết cũng không nên hối hận à. Hơn nữa, ngươi bất động đứng nguyên tại chỗ, cái này đối ta có trợ giúp rất lớn, ta còn sợ một hồi ngươi mặc tới mặc đi. Nói vậy ta căn bản không có biện pháp đánh đến ngươi. Ni Mị Sổ Tịt đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền cầm lên vũ khí của mình. Sau đó liền đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng, ngươi đã chuyên tâm muốn tìm cái chết, như vậy kế tiếp để ngươi thật tốt thể nghiệm một cái, ta bắt quái trưởng, kế tiếp sẽ là của ngươi tử kỳ, thỏa thích hưởng thụ A. Cuối cùng Mị Sổ Tịt món vũ khí thả ở sau lưng nhẫn cụ trong túi sách, liền đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng, cùng lúc đó, Kakashi bọn họ bốn cá nhân cũng đều ở bất đồng địa phương và địch nhân liều mạng. Vào lúc này địch nhân đã chết hơn phân nửa, Kakashi bọn họ nơi đây không ai, nhiều lắm chính là bị thương, cũng không có gì đáng ngại. Được rồi, cũng sẽ không cho ngươi nói thêm cái gì nhiều lời, kế tiếp liền chuẩn bị chịu chết đi. Sau đó Mị Sổ Tịt vỗ tay một cái, liền đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng, nói xong, Mị Sổ Tịt liền hướng về phía tên kia bị cố định tại chỗ không động đậy địch nhân vọt tới. Hảo tiểu tử! Kế tiếp ta có thể muốn nhìn người có phương pháp gì có thể đối phó được ta. Địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt hướng mình xông lại thời điểm, tâm lý âm thầm nghĩ tới lúc này hắn hoàn toàn không lo lắng Mị Sổ Tịt sẽ đem tự tay giải quyết đi. Rất nhanh Mị Sổ Tịt liền đã tới trước mặt địch nhân, ở đi tới trước mặt địch nhân thời điểm, Mị Sổ Tịt trong nháy mắt dọn xong tư thế đứng ở trước mặt địch nhân, sau đó hai người bọn họ chu vi xuất hiện bắt quái trưởng che đậy. Kế tiếp để ngươi xem một chút. Cái gì mới thật sự là chiến đấu rất nhanh ngươi sẽ chết ở chỗ này, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi bảo lưu một cái thi thể nguyên vẹn. Mị Sổ Tịt ở sau khi chuẩn bị xong, liền đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao hiện tại cảm giác có một loại cảm giác gáp bách, đây rốt cuộc là chuyện gì. Địch nhân ở Mị Sổ Tịt che đậy bên trong, cảm giác được một loại chưa bao giờ có cảm giác gáp bách, sau đó tâm lý vô cùng bối rối. Bắt quái trưởng 256 trưởng, nói xong Mị Sổ Tịt đang ở bát quái trưởng che đậy bên trong, trong vòng thời gian ngắn đánh ra 256 trưởng, nhiều trang như vậy toàn bộ đánh vào địch trên thân thể người. A địch nhân ở bát quái trưởng che đậy bên trong, chỉ là ngắn ngủi kêu một tiếng, sau đó liền không còn có phát ra âm thanh. Vào lúc này, tiếng kêu của hắn đã hoàn toàn bị Mị Sổ Tịt bàn tay ép xuống. Mới vừa không phải rất đáng gờm sao, mới vừa không phải còn coi thường ta, làm sao hiện tại làm sao vậy, không chống cự nổi ta cái này bắt quái trưởng rồi sao. Mị Sổ Tịt lại đem chính mình bắt quái trưởng toàn bộ sau khi đánh xong, liền đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng,